Cô ấy đến buổi concert của tôi. Chương 2, bạn học cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là giáo viên của Lệnh Tư Vi nói xong, Trúc Ôn Thư ngẫm nghĩ, sau đó bổ sung thêm. Học kỳ này tôi mới được điều tới lớp của thằng bé. Người bên trong cánh cửa chậm chạp không có phản ứng. Đây là loại chuông cửa có gắn camera nên người ở trong chắc chắn có thể nhìn thấy mọi chuyện ở bên ngoài. Cô mím môi, không biết nên nói gì tiếp theo, nên đành phải cúi đầu hỏi Lệnh Tư Uyên. Sao ba em còn không ra mở cửa? Dạ, Lệnh Tư Uyên chớp mắt vài cái nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ mặt bối rối của mình. Cậu bé ấp úng một lúc lâu, lúc đang chuẩn bị nói, cánh cửa cuối cùng cũng được mở. Khí lạnh từ điều hòa phả ra, ập vào mặt Trúc Ôn Thư. Cô nhíu mày theo bản năng, nghĩ thầm trong nhà có trẻ nhỏ sao lại để nhiệt độ điều hòa thấp như vậy. Vừa đưa mắt lên nhìn, lời mở đầu đã chuẩn bị trước cứ vậy mắc kẹt trong cổ họng. Bên trong mờ tối, gần như không có ánh sáng, chỉ có chiếc đèn nhỏ treo lơ lửng giữa không trung ở chỗ lối vào, khó khăn lắm mới chiếu được tới góc hành lang. Một người đàn ông cao gầy đứng ở dưới đèn, hình như vừa mới tỉnh ngủ, chiếc áo thun trắng hơi nhăn nheo, đầu tóc cũng lộn xộn. Ánh đèn ấm áp nhẹ nhẹ bao phủ người đàn ông, đường nét rõ ràng sắp nét được điểm xuyết bằng một vầng sáng lờ mờ càng tăng thêm sự dịu dàng. Hai tròng mắt anh bị phản chiếu thành màu hổ phách gần như trong suốt. Khi anh nhìn thẳng vào, hô hấp của Trúc Ôn Thư chợt căng cứng. Lạnh, Sâm, Trúc Ôn Thư mở to mắt nhìn, không dám khẳng định bản thân có hoa mắt nhìn nhầm không. Nhưng khuôn mặt đi khắp phố lớn ngõ nhỏ có thể thấy này. Chắc chắn trên thế giới không thể tìm thấy khuôn mặt thứ hai như thế. Hình ảnh trước mắt và quá khứ bay nhanh va vào nhau. Rất nhiều suy nghĩ không thể khống chế mà hiện lên. Thực ra từ lúc tốt nghiệp cấp 3, người bạn cùng lớp không hay xuất hiện này đã mau chóng phai nhạt trong ký ức của Trúc Ôn Thư. Sau khi lên đại học cô cũng quên mất việc mình từng có người bạn như vậy. Mãi tới 5 năm trước ca sĩ Lệnh Sâm xuất hiện, tốc độ nổi tiếng của anh giống như tên lửa. Bài hát càn quét khắp các bảng xếp hạng. Các lễ trao giải quan trọng hàng năm tất nhiên sẽ có một chỗ cho anh. Quảng cáo đại ngôn gần như phủ kín hết tất cả các nơi có thể thấy. Trúc Ôn Thư không thích đu idol, cũng không quan tâm giới giải trí, nhưng cô có thể nghe thấy tin tức về Lệnh Sâm ở khắp mọi nơi. Nhìn hình ảnh của Lệnh Sâm trên màn hình thay đổi từng ngày, Trúc Ôn Thư đã chứng kiến đường nét khuôn mặt anh càng ngày càng rõ nét sáng sủa. Dáng người gầy gò của thiếu niên dần dần cao ngất như tùng, thậm chí ngay cả vẻ mặt lúc nào cũng ủ rũ cũng trở nên sắc nét tự tin dưới ánh hào quang rạng rỡ dõi theo. Trúc Ôn Thư dần quen với việc Lệnh Sâm là ngôi sao lớn, chứ không phải là bạn cùng lớp luôn ngồi ở hàng cuối cùng. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ, hai người sẽ bất ngờ gặp lại nhau vào một ngày bình thường như thế. Trúc Ôn Thư cứ đứng ngốc ra đấy, mãi vẫn không hoàn hồn. Cho tới khi một giọng nói trong trẻo đánh gãy suy nghĩ của cô. Ba ơi, Trúc Ôn Thư, em gọi ai thế? Cô cúi đầu xuống nhìn Lệnh Tư Uyên rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Lệnh Sâm. Sau hai lần nhìn qua nhìn lại, đồng tử bỗng co rút mạnh. Ba, do ngược chiều ánh sáng nên Trúc Ôn Thư không thấy rõ được biểu cảm của Lệnh Sâm. Cô chỉ nghe thấy anh nói. Con đang gọi, không đợi Lệnh Sâm nói hết câu. Cậu bé nhỏ nhỏ đột nhiên nhảy lên trước rồi dùng sức ôm lấy đùi anh. Ba ơi, con rất nhớ ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử của Trúc Ôn Thư gần như muốn nứt ra, cô nhìn Lệnh Tư Uyên thêm lần nữa rồi lại nhìn Lệnh Sâm. Sau đó quay lại nhìn Lệnh Tư Uyên, cuối cùng không thể tin được mà mở miệng. Cậu, con của cậu đã lớn thế này, vốn dĩ Lệnh Sâm định cố gắng đẩy Lệnh Tư Uyên đang bám chặt mình ra. Nhưng vừa nghe Trúc Ôn Thư nói vậy, anh lập tức dừng động tác lại. Khẽ chớp mắt một cái sau đó nhìn về phía cô. Lệnh Sâm hơi nhướng đôi mắt, lông mày hơi nhếch, cằm cũng ngẩng lên, trọng giọng nói xen cả chút lo lắng. Cô đừng nói lung tung, nó giống như một tia sét lập tức giáng xuống. Sau lúc lâu, Trúc Ôn Thư quay mặt sang hướng khác, yên lặng nói lời nào. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói lung tung. Qua một hồi, Lệnh Sâm mới co rút khóe miệng. Trúc Ôn Thư lại nhìn về phía anh. Nhưng cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Ba rất bận, chưa bao giờ xuất hiện ở trường học. Ba là ngôi sao lớn. Họ, Lệnh, này cũng rất ít khi gặp được. Giống như tất cả mọi thứ đều sáng tỏ rồi. Từ từ, cô đột nhiên cúi đầu nhìn Lệnh Tư Uyên. Dựa theo tuổi của cậu bé, mẹ nó, Trúc Ôn Thư trợn mắt há mồm. Trong ấn tượng của cô, Lệnh Sâm hồi cấp 3 là một người vô cùng kỳ quái. Anh luôn cô độc một mình, không có bạn bè, không thích nói chuyện, lúc nào cũng ngồi ở hàng cuối. Hơn nữa tính tình Lệnh Sâm còn không tốt, hoặc là im lìm không nói gì, hoặc là qua loa cho xong. Đám con trai càng không thích chơi với Lệnh Sâm, thỉnh thoảng Trúc Ôn Thư nghe thấy có người nói xấu sau lưng anh, nói rằng cũng chỉ là tên nghèo, không biết kiêu căng thế này làm gì. Sau này anh thường tới trường với những vết thương trên người, không ai biết nguyên nhân, lời đồn đại nổi lên bốn phía cũng không thấy anh giải thích. Cuối cùng tất cả những sự tò mò đồn đại ấy đều yên lặng không nổi lên, các bạn học dần quen với việc anh tách biệt với mọi người, không ai có nghị lực để đi mở cái khóa lạnh băng này. Huống chi Trúc Ôn Thư vì không muốn đeo kính nên luôn ngồi bàn đầu, cách Lệnh Sâm cả một đường chéo dài. Hai người học cùng trường 3 năm, nhưng số lời hai người nói với nhau còn có thể đếm được trên 10 đầu ngón tay, đại loại chỉ có vài câu như: làm phiền chút, cảm ơn. Lệnh Sâm thời cấp 3 đối với cô mà nói, cũng chỉ là một cái tên xuất hiện cố định trong danh sách lớp, ngoài ra gần như không có cảm giác tồn tại. Cho nên Trúc Ôn Thư luôn cảm thấy Lệnh Sâm chính là kiểu học sinh cấp 3 bình thường có bộ dạng đẹp trai hơn người khác, nhưng tính tình lại kém. Hiện tại xem ra là cô không để ý rồi, thì ra cuối năm lớp 12 anh không tới trường là vì phải làm 3 sao. Trúc Ôn Thư như bị hóa đá, cô không hề nhúc nhích, cứ ngơ ngác đứng như vậy. Lệnh Tự Huyền vẫn đang ôm chặt Lệnh Sâm, cậu bé lặng lẽ quay đầu lại, hơi hơi hé mắt nhìn Trúc Ôn Thư. Cô ơi, trời cũng tối rồi, nếu cô không về nhà ba mẹ cô sẽ lo lắng đấy. Trúc Ôn Thư rốt cuộc cũng bị câu này kéo hoàn hồn lại. Cô cụp mắt xuống, tâm tình xoay chuyển liên tục nhưng vẫn không quên mục đích chính hôm nay tới đây. Bây giờ cô chưa về được, cô muốn cùng. Trúc Ôn Thư thực sự không thể nói hai chữ. Ba em, lên. Đành phải nhìn sang Lệnh Sâm, chúng ta nói chuyện đi. Lệnh Sâm làm như không thấy ánh mắt có ý khác của Trúc Ôn Thư. Anh nhanh chóng quay mặt rồi thở ơ nói. Được, lần này đổi lại là Lệnh Tự Huyên đơ ra. Cậu bé nhíu mày, con ngươi đảo đảo, đang nghĩ xem kế tiếp phải làm như thế nào thì có người vỗ sau đầu cậu. Đi rót cho cô ly nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, không biết phải làm sao bây giờ. Lệnh Tự Huyên, vâng, một tiếng. Chưa cả đôi giày đã chạy về phòng bếp. Lệnh Sâm hất cằm ý bảo Trúc Ôn Thư đi vào cùng anh. Mời vào, đây là khu tấp đất tấp vàng, nhà của Lệnh Tự Huyên vô cùng lớn, đã thế còn là nhà duplex. Trang trí khá đơn giản nhưng thực tế phí không ít tâm tư, xem ra cũng tốn rất nhiều tiền. Đương nhiên cũng có thể nhìn ra trong nhà có trẻ nhỏ. Phòng khách to như vậy thế mà lại bị đồ chơi bày kín hết. Ngay cả chỗ đặt chân cũng khó tìm chứ đừng nói là sofa. Có lẽ Lệnh Sâm không nhớ đến vấn đề này. Anh đi tới phòng khách sau đó mới nhận ra ở đây không có chỗ ngồi. Ngừng lại trong giây lát sau, Lệnh Sâm quay đầu đi về một hướng khác. Đến phòng làm việc đi. Phòng làm việc cũng chẳng gọn gàng hơn phòng khách là mấy. Không phải mấy món đồ chơi chồng chất lên nhau, thay vào đó là mấy thứ đồ linh tinh khác. Hơn nữa cũng chẳng nhìn ra được phong cách âm nhạc gì đấy ở đây. Tất cả đều tràn ngập mùi vị thương nghiệp. Trên tường còn treo vài bìa album của Lệnh Sâm, bên cạnh bàn máy tính đặt một tấm bảng trắng, trên mặt bảng hình như viết đầy lịch trình trong ngày hay thông báo mấy thứ đại loại tương tự thế. Nguồn sáng của cả phòng chỉ được tỏa ra từ chiếc đèn đặt dưới đất cạnh sofa. Sau khi Lệnh Sâm đi vào, anh nhìn thoáng qua xung quanh một vòng sau đó đi tới cạnh sofa nhặt mấy tờ giấy văn kiện rơi lên, phủi phủi chúng xong lại ném vào một góc. Tiếp đó anh quay lưng lại với Trúc Ôn Thư, nói. Mời ngồi, Trúc Ôn Thư. Trúc Ôn Thư vừa hơi ghét bỏ vừa hơi tò mò. Cô ngồi xuống một góc sofa, hai tay đặt lên đùi, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn đánh giá nơi ở của ngôi sao lớn. Lệnh Sâm tự nhiên hơn nhiều, một tay đút túi, cúi người cầm tờ giấy ở trên chiếc sofa xem xét. Có lẽ anh cũng không hiểu nội dung trên giấy viết gì. Tiện tay ném sang một bên sau đó loay hoay làm việc vặt một lúc rồi mới ngồi xuống. Lệnh Sâm ngẩng đầu nhìn Trúc Ôn Thư, hồi lâu cũng không mở miệng nói chuyện khiến cho Trúc Ôn Thư hơi lo lắng. Cô, anh mím môi, thay đổi cách xưng hô. Cô giáo là chủ nhiệm lớp của Lệnh Tư Huyên. Chính xác mà nói, tôi là giáo viên ngữ văn của Lệnh Tư Huyên. Làm bạn học cũ nhiều năm đột nhiên gặp lại liền phát hiện bí mật lớn như này cũng đã đủ xấu hổ rồi. Khi nói chuyện Trúc Ôn Thư lặng lẽ quan sát anh mấy lần. Đây là, không nhận ra cô. Bởi vì chủ nhiệm trước nghỉ thai sản nên tôi tạm thời thay thế chức chủ nhiệm. Lệnh Sâm vẫn không hề thay đổi vẻ mặt, thậm chí bình tĩnh đến nỗi thờ ơ gật đầu với cô. À, chào cô, có muốn nhắc nhở chút không? Nhưng nhỡ đâu nhắc nhở cũng không nhớ ra cô là bạn học cũ thì sao? Vậy thì xấu hổ lắm. Trúc Ôn Thư do dự chốc lát, mở lời nói. Tôi họ Trúc, quả nhiên Lệnh Sâm đưa mắt lên nhìn cô. Ừ, cô giáo Trúc. Trúc Ôn Thư, như thế này cũng chưa nhớ ra chắc là đã quên hết sạch luôn rồi. Bỏ đi, cứ nói chuyện chính trước đi. Trúc Ôn Thư vén lọn tóc rơi xuống che tầm nhìn ra sau tai, ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn Lệnh Sâm. Xin lỗi vì đã muộn như vậy rồi còn quấy rầy anh, nhưng bình thường không gặp được cho nên hôm nay tôi đưa cậu bé về nhà là muốn thuận tiện nói chuyện với anh về tình huống của cậu bé. Không giống với sự nghiêm túc của Trúc Ôn Thư, Lệnh Sâm thả lòng người dựa vào sofa, nghiêng người về phía cô, cầm một quyển tạp chí lật qua lật lại. Cô nói đi, Trúc Ôn Thư, má, nói về con trai mình mà còn có thái độ như này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, hôm nay không có ai tới đón Lệnh Tư Huyên về, anh biết không? Động tác trên tay Lệnh Sâm hơi sững lại, không phải nó có bảo mẫu đón à, Trúc Ôn Thư. Sẽ có lúc bảo mẫu có việc đột xuất, như hôm nay, một mình cậu bé đợi ở trong lớp, mà tôi cũng không thể liên lạc được với người giám hộ. Cô ngừng một lát, nếu tôi không tới phòng học xem thử, nhỡ đâu một mình nó chạy loạn ra ngoài xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Nghe vậy cuối cùng Lệnh Sâm cũng hơi nghiêm mặt, tôi biết rồi. Trúc Ôn Thư khẽ lắc đầu rồi thở dài một hơi. Tôi biết công việc của anh rất bận, cũng không thuận tiện để đón thằng bé nhưng trách nhiệm cơ bản nhất cũng không nên quên. Được, Lệnh Sâm gật đầu, tôi sẽ cùng nó, còn chưa nói xong, anh đã thấy Lệnh Tư Huyên cẩn thận đẩy cửa ra cầm ly nước đi vào. Cô ơi, mời cô uống nước. Trúc Ôn Thư nhận lấy, gật đầu cười. Cảm ơn, Huyên Huyên rất ngoan, em đi làm bài tập đi, tắt điều hòa, mặc thêm chiếc áo khoác nhé. Lệnh Tư Huyên gật đầu nhưng không lập tức đi ra mà nhìn về phía Lệnh Sâm. Người đàn ông ngồi trên sofa rất lâu sau mới cảm nhận được ánh mắt của đứa nhỏ, ngẫm nghĩ hiểu ra sau đó mới ngẩng đầu lên nhận tín hiệu từ ánh mắt đó. Vâng, con đi đây. Lệnh Tư Huyên lặng lẽ nháy mắt với anh, quay đầu chạy như bay ra ngoài. Xác định Lệnh Tư Huyên không nghe thấy, Trúc Ôn Thư trịnh trọng nghiêm túc nói. Anh nên ở bên thằng bé nhiều hơn. Quan tâm nhiều hơn chứ không phải làm cho nó sợ anh. Lệnh Sâm cười, nó có giống như đang sợ tôi không? Anh đồng ý thằng bé mới dám ra ngoài, như thế không gọi là sợ à, nhưng mà đây cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất của hiện tại. Trên đời này được mấy đứa con không sợ ba mình. Trúc Ôn Thư, còn về phương diện thành tích, Lệnh Sâm, nó thi được bao nhiêu điểm? Trúc Ôn Thư không hề thay đổi vẻ mặt, cô cầm ly nước ấm lên uống hai ngụm, lấy nó để kiểm trí cảm xúc. Điểm số không phải là mục đích cuối cùng, chúng ta muốn xem các bài kiểm tra vì nó phản ánh tình trạng học tập. Rất rõ ràng, Lệnh Tư Huyên vô cùng thông minh, học toán rất giỏi nhưng thói quen học tập không tốt lắm, đặc biệt là những môn yêu cầu học thuộc lòng, cậu bé học rất qua loa. Lệnh Sâm gật đầu, đúng thật rất giống tôi. Trúc Ôn Thư nói thầm trong lòng, giống anh khi không có máy nhắc chữ thì tự biện lời, vậy mà còn tự hào được à? Bình thường phải chú ý nhiều hơn về việc gây dựng thói quen học tập của em ấy. Đây là chuyện có lợi cả đời. Đừng chỉ chăm chăm chú ý vào điểm số. Ừ, được. Lúc vô tình Trúc Ôn Thư đã nói ra rất nhiều quan điểm liên quan tới chuyện học tập. Nhưng Lệnh Sâm giống như không nghe. Thường thất thần, không biết nghĩ cái gì. Nước trong ly cũng đã cạn. Trúc Ôn Thư mới nhớ ra có chuyện khác còn đau đầu hơn. Đúng rồi, hôm nay Lệnh Tư Huyên đánh nhau ở trường. Lệnh Sâm hơi kinh ngạc, nó mới lớp 1 mà đã đánh nhau rồi à, hai tay đang cầm chiếc ly của Trúc Ôn Thư dừng lại giữa không trung, khóe miệng không tự nhiên hơi co rút. Anh, không biết thằng bé lên lớp 2, không cần Lệnh Sâm nói gì nữa, Trúc Ôn Thư đã hiểu. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô dịu dàng nói, nguyên nhân đánh nhau là do có bạn nói mẹ thằng bé không cần nó, ba cũng sắp bỏ nó. Nghe vậy, đôi mắt của Lệnh Sâm dần tối lại. Vẻ mặt thờ ơ cuối cùng cũng dần biến mất, anh nghiêm túc nhìn Trúc Ôn Thư. Ngược lại lúc này Trúc Ôn Thư lại thấy lo lắng, cô không nhìn anh nữa, nhìn sang nơi khác rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nghĩ thế này, cậu bé đã tới tuổi cần ba bầu bạn, anh xem có cách nào để cân bằng giữa công việc và gia đình không? Ừ, Lệnh Sâm nói, tôi hiểu rồi, về sau tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Lệnh Sâm sờ túi quần mình nhưng không thấy, nên cúi đầu nhìn quanh sofa, cuối cùng tìm được điện thoại từ trong đống văn kiện. Alo, khi anh nhận điện thoại thì hơi ngồi thẳng lên. Ừ, bây giờ tôi sẽ. Anh đột nhiên dừng lại nhìn Trúc Ôn Thư, sau đó nói thêm. Tôi giúp Lệnh Tư Huyên làm bài tập xong sẽ tới. Tiếng nói vừa dứt, anh liền tắt điện thoại. Trúc Ôn Thư đã vừa lòng đôi chút, nhưng cô cũng biết Lệnh Sâm như thế này chắc là có việc rất gấp, vì thế đứng dậy nói. Vậy hôm nay không quấy rầy anh nữa, nếu có chuyện gì thì chúng ta sẽ liên lạc. Lệnh Sâm gần như đứng lên cùng lúc với Trúc Ôn Thư. Vậy, Trúc Ôn Thư, vâng, anh đột nhiên dừng lại. Vậy cảm ơn, rất rõ ràng đã quên họ cô là gì. Một tí ấn tượng cũng không có à, tôi tên Trúc Ôn Thư. Trúc Ôn Thư nhìn Lệnh Sâm, nhấn mạnh từng chữ. Trúc trong chúc phúc, ôn trong ấm áp, thư trong sách vở. Quả nhiên Lệnh Sâm có phản ứng khác. Anh nhướng mày, ánh mắt dần tập trung dừng trên khuôn mặt Trúc Ôn Thư. Dù sao đối diện mình là ngôi sao lớn đang hot. Trúc Ôn Thư bị anh nhìn như thế thì hơi căng thẳng, ngón tay bất giác nắm chặt váy. Lệnh Sâm, tên cô, Trúc Ôn Thư nhìn anh, chớp chớp đôi mắt to của mình, dùng ánh mắt ý bảo anh. Đúng, chính là tên này, nghĩ lại kỹ đi, có nhớ tới gì không? Lệnh Sâm, nghe rất hay, Trúc Ôn Thư, cảm ơn. Lệnh Sâm nghiêng đầu, thay đổi góc độ nhìn Trúc Ôn Thư, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười. Giống với tên một người bạn cấp 3 của tôi. Sau 2 giây im lặng, Trúc Ôn Thư thở ra một hơi rồi nhìn thẳng vào anh. Anh có nghĩ rằng, có lẽ, tôi chính là người bạn cấp 3 kia của anh. Cách chương.